Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, phần 403. Nàng, thật sự muốn hoàn lại cái kia đánh cuộc sao? Đối với Phan Tĩnh dối dám, Chu Trạch Giai bên này liền bình tĩnh. Hắn tin tưởng Phan Tĩnh là cái người thông minh, đang xem tới rồi chính mình danh thiếp lúc sau, liền biết nàng hẳn là như thế nào làm. Mặt khác chính là từ hôm nay Phan Tĩnh nhìn đến hắn thời điểm bộ dáng. Hắn nhưng không cảm thấy Phan Tĩnh này 10 năm thời gian liền đối hắn toàn bộ quên đi. Vì thế Chu Trạch Giai liền như vậy chờ đợi Phan Tĩnh gọi điện thoại lại đây, thập phần chắc chắn đối phương hành động. Quả nhiên, 3 ngày lúc sau, Phan Tĩnh tự hồ nghĩ thông suốt, trực tiếp đã phát một tin tức lại đây. Chu Trạch Giai nhìn đến liền cười. Ngự Hoàng Cung, 8001, đêm nay 8 giờ, đây là Minh Châu thị bí ẩn độ tối cao khách sạn. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không nghĩ tới, tuy rằng nữ nhân này trở nên yêu nhã, nhưng trong xương cốt vẫn là cùng năm đó giống nhau, làm việc luôn là sấm rền gió cuốn, hoàn toàn không suy xét hậu quả. Bất quá Chu Trạch Giai chính là thích Phan Tĩnh loại này trong xương cốt cương cường. Vui vui vẻ vẻ đi thu thập chính mình, tính toán buổi tối 8 giờ phó ước, Phan Tĩnh cũng là giống nhau. Khi cách 10 năm thời gian, nàng cùng mối tình đầu bạn trai lần thứ 2 gặp mặt. Thế nhưng là muốn ước ở khách sạn, lại còn có muốn bồi thường đối phương đánh cuộc, Phan Tĩnh không biết chính mình giờ này khắc này tâm tình là thế nào. Nàng biết chính mình như vậy hành vi cùng trượng phu xuất quỹ cũng không có gì khác nhau. Chính là nàng đã kiên trì nhiều như vậy, cho nên không cho phép Phàn gia xuất hiện bất luận cái gì tình huống. Vì Phàn gia, nàng đã trả giá quá nhiều đồ vật, liền tính là lại trả giá nhiều một ít, tựa hồ cũng không có vấn đề. Thực mau liền đến buổi tối, Phàn Tĩnh trước tiên 2 cái giờ đi tới khách sạn, nàng hồi lâu không có tới khách sạn, tới rồi trong phòng lúc sau, từ trong gương nhìn đến chính mình chức nghiệp trang phục. Chỉ cảm thấy có chút vô lực, còn có chính mình trên mặt cái loại này thấp thỏm bất an. Từ đáy lòng, chính mình là ở chờ mong đi. Hoặc là nói, nàng cũng rất muốn hắn. Chẳng sợ ý nghĩ như vậy làm nàng cảm thấy chính mình là cái hư nữ nhân. Làm nàng cảm thấy chính mình ở một đoạn hôn nhân nội không có bảo trì chính mình trung trinh. Nhưng là kia thì thế nào? Chu Trạch Giai đã lấy ra Phàn gia tới uy hiếp nàng. Nàng nếu không đồng ý nói, nàng nỗ lực bảo hộ Phàn gia. A, bỗng nhiên nhìn trong gương mặt chính mình nở nụ cười, Phàn Tĩnh lấy xuất khẩu hồng, ở miệng mình thượng mặt ra xinh đẹp nhất độ cung, tiếp theo đem son môi ném ở một bên. Phàn Tĩnh, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi biết, liền tính là ngươi không đồng ý, hắn cũng sẽ không đối Phàn gia làm gì đó, cái gọi là Phàn gia. Bất quá là cho bọn họ một cái xuống bậc thang cơ hội. 10 năm thời gian, quá dài, trường đến làm hai người đều xa lạ lên. Chỉ có dùng như vậy phương thức, mới có thể đủ đem hai người một lần nữa ràng buộc lên. Nhìn trong gương nữ nhân, Phan Tĩnh bỗng nhiên cảm thấy xưa nay chưa từng có xấu xí. Là nàng ban đầu vứt bỏ hắn. Kết quả hiện tại lại phải dùng như vậy xấu xa thủ đoạn một lần nữa có được hắn. Chính mình mới là nhất ích kỷ đi. Mau 8 giờ thời điểm, Chu Trạch Giai lại đây. Ở phía trước đài cầm môn tạp, trực tiếp soát tạp tiến vào. Kết quả phát hiện trong nhà là một loại mờ nhạt ánh sáng. Quay đầu đóng cửa lại, liền ở tiếp tục hướng bên trong đi tới thời điểm. Một bên buồng vệ sinh bỗng nhiên ra tới một người. Tiếp theo liền trực tiếp đem Chu Trạch Giai đè ở trên cửa. Lửa nóng hôn nháy mắt thổi quét Chu Trạch Giai sở hữu thần kinh. Như nhau năm đó giống nhau, nàng vẫn là như thế cường thế. Ở làm cái loại này yêu nhất sự tình khi, đều phải khống chế người khác. Chu Trạch Giai bị đè ở trên cửa, lại là vươn tay ôm đối phương eo. Hưởng thụ cái này cách xa nhau 10 năm hôn môi. Chương 749 Kim bài host 8 có chút người luyến ái như là nước sôi để nguội. Từ ban đầu lạnh lạnh đến sau lại sôi trào. sau đó ngã vào chén trà người trung gian ôn. Cũng có người luyến ái như là nước sôi để nguội giống nhau không hề hương vị. Từ bắt đầu chính là thực chi vô vị, chỉ là cần thiết muốn uống. Chính là đối với Chu Trạch Giai cùng Phan Tĩnh tới nói. Bọn họ hai người tình yêu, lại giống như là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Ở một cái dùng tài chính kiến tạo ra tới trong vòng mặt. Hai người như là thợ săn giống nhau tìm kiếm chính mình con mồi. Sau đó cho nhau xem vừa mắt, kết quả thường xuyên qua lại. Người không nghĩ đương con mồi, ta cũng không nghĩ đương. Vì thế hai cái thợ săn liền bắt đầu thuộc về bọn họ xử lý phương pháp. Đánh bạc, dùng mỗi một lần ở tài chính vòng phát sinh sự tình tới xác định bọn họ ở trên giường quan hệ. Cùng với bọn họ trong sinh hoạt chủ đạo quyền, đã từng Phan Tĩnh nhưng không giống như là hiện tại mọi người trong miệng theo như lời bá vương hoa. Mà là chân chính có thể ăn thịt người hoa ăn thịt người mới đúng. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên ở quốc nội Phan gia đã xảy ra sự tình lúc sau. Phan Tĩnh ở một phen tự hỏi lúc sau, lại là chỉ có thể đủ bước ra rời đi, bởi vì nếu Phan gia không có xảy ra chuyện, bọn họ khả năng còn có tương lai, cộng đồng sáng tạo tương lai, chỉ là Phan gia lúc ấy gặp uy hiếp, không thể không dùng Phan Tĩnh tới đổi một cái thái bình. Này đối Phan Tĩnh tới nói, đã là một kiện thực tốt kết cục, ít nhất Phan gia không cần bị khiến cho thương gân động cốt. Này 10 năm thời gian, Phan Tĩnh đều ở nỗ lực phát triển chính mình trong tay sự nghiệp cùng với Phan gia sự nghiệp. Thậm chí đã bắt đầu áp chế năm đó ở sau lưng làm chuyện xấu Đường gia. Chính là kia thì thế nào? Đệ đệ còn không có trưởng thành lên, nàng như cũ không thể buông tay, cùng Đường gia quan hệ cũng chỉ có thể đủ như vậy duy trì đi xuống. Liền tính nàng cùng cái kia Đường Du Hàn, quanh năm suốt tháng đều không nhất định thấy thượng 5 lần mặt. Thương nghiệp liên hôn chính là như vậy, có phu thê tên tuổi, xem như trao đổi con tin, sau đó muốn đạt được hai cái tập đoàn giao hảo. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là Đường gia năm đó lựa chọn Phan Tĩnh thời điểm. Không nghĩ tới Phan Tĩnh người này thế nhưng là một đóa bá vương hoa. Đường gia bị áp xuống đi mấy năm nay, Đường gia người đối với Phan Tĩnh kia nói không có gì câu oán hận. Tuyệt đối là giả, đáng tiếc Phan Tĩnh giống như là một cái hoàn mỹ người giống nhau. Luôn là bắt không được cái gì sai lầm. Làm Đường gia người vô kế khả thi, cùng Chu Trạch Giai một lần nữa côn ở bên nhau Phan Tĩnh biết. Chính mình chỉ cần cùng người này đã xảy ra bất luận cái gì quan hệ. Như vậy đều đem sẽ trở thành về sau Đường gia đắn đo nàng nhược điểm. Nhưng là Phan Tĩnh vẫn là tới, vẫn là lựa chọn hẹn người nam nhân này. Cách xa nhau 10 năm lúc sau nhiệt tình. Hai người từ ban đầu Phan Tĩnh cường thế đến sau lại bị Chu Trạch Giai hoàn toàn chủ đạo. Cuối cùng hai người đều là kiệt sức nằm ở trên giường. Phan Tĩnh từ một bên trong ngăn kéo lấy ra nữ sĩ thuốc lá cấp chính mình điểm thượng. Hít mây nhà khói bộ dáng, nhưng thật ra cùng năm đó có vài phần tương đồng. Không phải nói ngươi không hút thuốc lá sao? Chu Trạch Giai trêu ghẹo. Quét về phía đối phương trên cổ râu tây ấn nhi, chỉ cảm thấy chính mình phát huy vẫn là rất ổn định. Bất quá phía sau lưng bị nữ nhân này cào có chút đau. Làm Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy tựa hồ tìm về năm đó thời gian giống nhau. Phan Tĩnh hít mây nhà khói, nghe được Chu Trạch Giai nói, quay đầu hướng tới Chu Trạch Giai phun một ngụm vòng khói. Mắng cười nói, cảm thấy chính mình xuất quỹ. Tâm tình có chút phức tạp, phía trước nếu nói cái gọi là Phan gia đều là nội khố thời điểm. Giờ khắc này, Phan Tĩnh mới hiểu được, chính mình đến tột cùng là đối bên người nam nhân này là cái gì ý tưởng. Nàng nương xương khói nhìn cái này cách 10 năm vẫn là như thế soái khí nam nhân. Cặp kia màu xám đôi mắt vẫn là như thế làm người động tâm. Cầm điếu thuốc tay có chút run rẩy, Chu Trạch Giai nghe được lời này. Nhưng thật ra nở nụ cười, nói, kia muốn hay không chúng ta lại cái dạng này chụp cái ảnh chụp a. Dù sao Đường Du Hàn tiểu tam chờ ta câu dẫn ngươi đâu. này liền tính thành công đi. Tới rồi bọn họ loại này trình tự, kỳ thật rất nhiều chuyện đều không cần che che giấu giấu. Chuyện tình cảm nhưng thật ra trở nên đơn giản rất nhiều. Phan Tĩnh trăm triệu không nghĩ tới 10 năm thời gian, đối phương vẫn là nói chuyện cùng ngốc tử giống nhau. Ngó liếc mắt một cái Chu Trạch Giai nói, ngươi thật đúng là sắm vai nghiêu lang giả nghiện rồi a. Muốn hay không ta cho ngươi mấy ngàn khối tiền bâu ở ý thứ một chút a. Ba ngày phía trước, Phan Tĩnh trở về trước tiên liền tìm người điều tra trượng phu Đường Du Hàn động thái. Tự nhiên là đã biết cái kia cái gọi là tiểu tam là ai. Hồng Kông Bùi Thị Châu báo thương thiên kim tiểu thư. Nghĩ đến điều tra bên trong đường ra thế nhưng trộm cùng Bùi Thị bắt đầu tiếp xúc. Phan Tĩnh chỉ cảm thấy buồn cười. Đường ra là nơi nào tới dũng khí. Dám cõng nàng làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ còn tính toán cấp Đường Du Hàn cưới cái tiểu lão bà. Có lẽ là bởi vì đường ra kích thích. Cũng có lẽ là bởi vì nhiều năm như vậy xác thật lẻ loi một mình có chút tịch mịch. Phan Tĩnh mới hẹn chính mình cái này chia tay 10 năm mối tình đầu bạn trai. Bọn họ hai người vẫn là cùng năm đó giống nhau, rất thế lực ngang nhau. Chu Trạch Giai nghe được Phan Tĩnh nói, cười tủm tỉm, biết Phan Tĩnh chỉ sợ là đã tính toán cùng Đường Du Hàn ly hôn sự tình. Bằng không liền sẽ không ước hắn ra tới. Mặt khác chính là phát hiện đường ra cùng Bùi ra tiếp xúc. Cho nên mới sẽ lựa chọn dùng như vậy phương thức tới nhắc nhở chính mình. Không thể lui về phía sau. Bọn họ loại này làm thương nghiệp người. Động một chút chính là táng ra bại sản. Đi nhầm một bước, liền khả năng ngã xuống vực sâu. Phan Tĩnh thực thông minh cũng rất bình tĩnh. Cho nên mới sẽ trước tiên lựa chọn vứt bỏ đường ra. Phan gia hiện giờ đã không phải đường gia có thể so sánh với. Người nhiều năm như vậy, cũng không tìm cái bạn gái. Tuy rằng Phan Tĩnh có năng lực đi tra Chu Trạch Giai sự tình. Nhưng là Phan Tĩnh lại không có cha. Bất quá vẫn là từ đối phương hình tượng cùng biểu hiện chung cảm giác ra tới. Đối phương vẫn luôn không có bạn gái. Chu Trạch Giai nghe được lời này, lại là một fan ôm Phan Tĩnh. Làm Phan Tĩnh thò qua tới, tiếp theo chậm rãi tiếp cận nàng môi, liền ở Phan Tĩnh đều cho rằng đối phương sẽ hôn lên tới thời điểm. Chu Trạch Giai lại là trừ một ngụm Phan Tĩnh yên, tiếp theo cũng hướng tới Phan Tĩnh phun ra một ngụm yên. Ta này 10 năm, nhưng đều là chờ nào đó phụ lòng nữ cùng ta giải thích đâu. Năm đó nói đi là đi, trước một ngày buổi tối còn hảo hảo. Ngày hôm sau buổi sáng liền phải chia tay. Chẳng lẽ ta không nên vì chính mình bị vứt bỏ này 10 năm tìm cái đáp án sao? Chu Trạch Giai một bộ đương nhiên bộ dáng. Dừng ở Phan Tĩnh trong mắt lại là có vài phần buồn cười. Lúc này sương khói vần quanh. Nữ sĩ thuốc lá cái loại này hương vị làm người có chút trầm mê. Làm Chu Trạch Giai cặp kia màu xám đôi mắt càng là nhiều vài phần Phan Tĩnh vô pháp kháng cự mị lực. Đáp án, ngay từ đầu không phải cho ngươi đáp án sao? Ta phải về nước liên hôn, Phan Tĩnh nói. Lại trừ một ngụm thuốc lá, lần này lại là khinh phiêu phiêu phun ra vòng khói lúc sau. Ở Chu Trạch Giai mở miệng phía trước, cúi đầu hôn lên đi. Nàng vốn dĩ ngồi ở chỗ kia, Chu Trạch Giai hơi hơi nửa nằm. Lúc này Chu Trạch Giai ngửa đầu, lộ ra kia đẹp cổ cùng hầu kết. Bị động hưởng thụ cái này Phan Tĩnh đưa lại đây hôn môi. Bọn họ hai người chi gian hôn môi, ôn nhu chưa bao giờ nhiều. Đại bộ phận đều như là thợ săn ở tranh đoạt địa bàn giống nhau tranh cường háo thắng. Một hồi lâu lúc sau, có chỉ bạc ở hai người chi gian ngoắc ngoắc triền triền. Thậm chí Chu Trạch Giai cầm đến xương quai xanh nơi đó. Đều có vệt nước. Còn có chính là kia rõ ràng nữ nhân lưu lại dấu răng cùng dâu tây ấn nhi. Một hôn kết thúc, Phan Tĩnh cười nhìn trước mắt người nam nhân này, bỗng nhiên cảm thấy 10 năm thời gian, giống như ở bọn họ chi gian không có bất luận cái gì thay đổi. Nhịn không được vươn tay, vuốt ve Chu Trạch Giai kia xinh đẹp mặt, nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trạch Giai môi, đem kia trên môi thủy quang mặt sạch sẽ. Ngươi nói ngươi lần này trở về, là muốn theo đuổi ta, chúng ta đây lại đánh cuộc thế nào? Chỉ cần Đường thị xí nghiệp phá sản, ta liền đáp ứng ngươi theo đuổi, nàng vẫn là động tâm. Từ nhìn thấy người này giờ khắc này, từ nhìn đến người này trên tay nhẫn kia một khắc, Phan Tĩnh kia nỗ lực muốn phong ấn nội tâm, vẫn là vô pháp kháng cự thỏa hiệp. Lúc này đây, nàng không nghĩ vì Phan gia đi làm cái gì. Vô luận là ước đối phương ra tới cũng hảo, cùng đối phương hoàn thành năm đó đánh cuộc cũng hảo. Kỳ thật đều là bởi vì nàng nội tâm, nàng luyến tiếc người nam nhân này. Nàng cũng tưởng cùng người nam nhân này một lần nữa bắt đầu. Chu Trạch Giai cũng là nhìn Phan Tĩnh kia trấn định ánh mắt. Lại là có thể nhận thấy được đối phương khẩn trương cùng một tia hoảng loạn. Vươn tay cầm đối phương đặt ở chính mình bên môi tay. Khẽ hôn một chút đối phương mờ u bàn tay. Tuân mệnh, ta bệ hạ tương đương, cặp kia màu xám đôi mắt trước sau như một. Bên trong thâm tình cùng ái là Phan Tĩnh nhiều năm như vậy đêm khuya mộng hồi đều sẽ mơ thấy tốt. Nhất lễ vật, chỉ là dĩ vãng chỉ có thể đủ nằm mơ. Mà hiện giờ, nàng lại một lần có được người này. Cho dù là dùng như vậy ích kỷ phương pháp có được. Nàng biết lúc này chính mình hành vi là sai. Chính mình là một cái có trượng phu nữ nhân, cùng một cái khác nam nhân ở bên nhau. Vậy chứng minh nàng xuất quỹ. Xuất quỹ nữ nhân, cũng không phải một cái hảo nữ nhân. Nhưng là kia thì thế nào? Phan Tĩnh không bao giờ muốn bỏ qua người này. 10 năm thời gian, 10 năm trước từ bỏ thời điểm, nàng không có hối hận. Nhiều năm như vậy không có liên hệ, nàng không có hối hận. Chính là lại ở gặp được trước mắt người khi, liền vô pháp khống chế hối hận, nàng hối hận năm đó liền như vậy dễ như trở bàn tay chia tay. Hối hận bị chính mình lãng phí rất này 10 năm ân ni nếu thời gian có thể chảy ngược. Phan Tĩnh cảm thấy chính mình như cũ sẽ lựa chọn cứu Phan gia. Chính là nàng càng là minh bạch, nàng thiếu trước mắt người này một đáp án, một đoạn cảm tình, oai quá thân mình. Đem dư lại không nhiều ít yên ấn ở gạt tàn thuốc. Nàng đã hồi lâu không có chịu quá yên, chỉ có cùng người này ở bên nhau thời điểm, nàng mới dám bại lộ chân thật chính mình, cái kia khống chế dục cường, con vọng tưởng chủ đạo hết thảy chính mình, véo rớt yên lúc sau. Phan Tĩnh lại một lần xoay người đè ở Chu Trạch Giai trên người. Trên cao nhìn xuống đánh giá cái này 10 năm tựa hồ cũng không từng có biến hóa nam nhân. Thanh âm ái muội mà lại nguy hiểm mà ni A Giai, ta cho ngươi quá cơ hội, là ngươi muốn tới trêu chọc ta, nói như vậy như là uy hiếp lại như là nhu tình nỉ non. Làm Chu Trạch Giai lại là vươn tay, vuốt ve Phan Tĩnh sợi tóc, đúng đúng đúng, là ta trêu chọc ngươi, ngươi muốn phụ trách cả đời, nghe được đối phương ôn nhu trả lời. Phan Tĩnh lại là nở nụ cười, tiếp theo lại một lần hôn đi xuống. Mang theo nàng sở hữu nhiệt tình, toàn bộ chút xuống tại đây một khắc, Chu Trạch Giai hưởng thụ bị Phan Tĩnh chủ đạo hết thảy. Bỗng nhiên cảm thấy, chẳng sợ qua 10 năm, nàng ở chính mình trước mặt, vẫn là như vậy sẽ không che giấu. Ngô, bị cương hôn cảm giác vẫn là như vậy thoải mái. Chương 750 Kim bài host 9 từ khi ngày đó hai người chính thức bắt đầu rồi trò chơi lúc sau. Chu Trạch Giai liền thuận lý thành chương cùng Phan Tĩnh hẹn lên. Rốt cuộc là một cái quan hệ xã hội, vẫn là phải cho khách nhân một ít ngon ngọt, bằng không khách nhân như thế nào sẽ bỏ tiền. Đến nỗi đường ra, Chu Trạch Giai đã xuống tay làm người bắt đầu nhằm vào. Rốt cuộc đường ra làm chính là hàng xa xỉ gia cụ sinh ý. Loại này sinh ý, lộng một cái chuẩn. Huống hồ đường ra hiện tại hoàn toàn dựa vào xuất khẩu sinh ý mới có thể đủ kiếm không ít tiền. Phan Tĩnh nếu là động thủ nói kia mới mau, trực tiếp tạp trụ đối phương mạch máu, đường ra liền tính là bất tử cũng muốn rớt một tầng ra. Bất quá Chu Trạch Giai cùng Phan Tĩnh hai người đều là lợi dụng chủ nghĩa. Nếu nhân ra Bùi tiểu thư đều lại đây đưa tiền, 5.000 vạn cũng là tiền a, không cần bạch không cần a. Cho nên nhưng thật ra làm Bùi Mạn Chân đối với cái này gọi là minh húc quan hệ xã hội càng thêm vừa lòng, rốt cuộc, đến nay mới thôi, hắn vẫn là cái thứ nhất tiếp cận Phan Tĩnh lúc sau còn có thể đủ tiếp tục tiếp xúc. Khẳng định là có chính mình ưu điểm mà Ni Đường Du Hàn còn không biết chính mình vốn dĩ kế hoạch. Tính kế Phan gia, kết quả hiện tại ngược lại phải bị tính kế. Trộm cùng Bùi Mạn Chân hẹn hò bồi dưỡng cảm tình, lại là ở tham gia chính mình vòng luẩn quẩn yến hội thời điểm. Nghe được nhân gia nói, ta nói kia Đường lão nhị hiện tại đều biến thành Đường Vương bát đi. Ta cái này vòng luẩn quẩn a, phỏng chừng cũng liền Phan Tĩnh dám như vậy làm, bất quá phỏng chừng Đường lão nhị liền tính là biết cái gì, cũng là không dám hé răng. Đường gia hiện tại hoàn toàn trông cậy vào Phan gia đâu. Nếu là đắc tội Phan Tĩnh, phỏng chừng Đường lão nhị ở nhà càng không địa vị, nói lời này chính là trong vòng một cái ăn chơi. Trác Táng, gọi là Vệ Hồng, trong tay đầu khác không có, bát quái tin tức nhiều nhất, người chung quanh vừa nghe, tức khắc đều tò mò thực, phải biết rằng, nhiều năm như vậy, Đường lão nhị đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo sự tình bọn họ cũng đều biết. Nhưng là Phan Tĩnh vẫn luôn kia chính là giữ mình trong sạch. Kết quả hiện tại thế nhưng cũng cấp Đường lão nhị mang theo nón xanh. Thật là phong thủy thay phiên truyền, làm Đường lão nhị cũng nếm một chút trên đỉnh đầu có một mảnh cỏ xanh nguyên cảm thụ. Thiệt hay giả, người nào a có thể làm chúng ta ánh mắt như vậy cao Phan Tĩnh coi trọng. Đúng vậy, có tin tức không, có phải hay không trong vòng người a Phan Tĩnh sẽ cùng Đường lão nhị ly hôn sao? Muốn ta nói cũng là, Đường lão nhị cả ngày đi ra ngoài làm cái này làm cái kia. Cũng không sợ nhiễm bệnh, Phan Tĩnh cái loại này nữ nhân, như thế nào sẽ chịu đựng như vậy trượng phu? Hết chương.